Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1753, chương 1755, để cho ta bổ cái đao. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Liễu Minh Hiên biết rõ thôn thần Khô Lâu là có biết bao cường đại. Từng một lần đưa hắn dồn đến tuyệt lộ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, như thế cường đại thôn thần Khô Lâu sẽ ở trong chớp mắt bị An Lâm giẫm ở dưới chân. Coi như thôn thần Khô Lâu trước bị trọng thương, cũng trải qua một trận ác chiến, nhưng cũng không đến nổi như vậy không lịch sự đánh a. Duy nhất giải thích chính là An Lâm quá mạnh mẽ, hơn nữa thực lực vượt ra khỏi thôn thần Khô Lâu không ít. An Lâm, nếu không phải ta trước cùng Liễu Minh Hiên chiến đấu bị trọng thương, ngươi tuyệt đối không thể. Hoành, một cái quả đấm hạ xuống, đập thôn thần Khô Lâu đầu lâu rạn nứt, năng lượng màu vàng óng dư âm, đem chu vi hơn 10 dặm đại địa cũng cùng đánh rách. A, thôn thần Khô Lâu đau đến kêu to lên. An Lâm lại vừa là một quyền hạ xuống. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Hoành, a, kêu la cái gì? Hoành, a, va chạm kim sắc sóng trùng kích, chấn đại địa hoàn toàn thay đổi. An Lâm vận chuyển địa liên thần công tả hữu khai cung, không ngừng lạc quyền, đập thôn thần Khô Lâu hoàn toàn thay đổi. Địa Uyên đại đế nhìn đến kinh hồn bạt vía, lén lén lút lút hướng xa xa muốn chạy trốn. Lúc này, một cổ tử vong nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Địa Uyên con kiến cỏ nhỏ, ngươi nếu là lại cách xa ta một bước, ta trước hết giết chết ngươi. An Lâm một câu nhẹ phiêu phiêu truyền tới âm thanh, bị giật sợ đến Địa Uyên đại đế cứng ngắc tại chỗ, không dám động. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường rất xa địa phương, mang theo Liễu Thiên Huyễn chạy trốn phi kiếm uy năng tan hết. Nàng còn đắm chìm trong tang cha đau chung. Lúc này, cực xa chân trời, tựa hồ có nổ tung năng lượng nổ lên. Cái loại này nổ mạnh năng lượng quang mang, giống như ngôi sao màu vàng đang lấp lánh. Mặc dù không cảm giác được uy năng, nhưng có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cái này chiến đấu phương hướng, Liễu Thiên Huyễn chấn động trong lòng. Nàng phát hiện chiến đấu bùng nổ địa phương chính là Liễu Minh Hiên nơi ở. Nhưng là Liễu Minh Hiên vì cứu nàng, không phải là đã hao hết tất cả lực lượng rồi không? Làm sao có thể còn bùng nổ kịch liệt như vậy chiến đấu? Liễu Thiên Huyễn cắn chặt hàm răng, nhìn chiến đấu bùng nổ phương hướng, cơ hồ không chần chờ chút nào, lần nữa ngự kiếm bay lên trời, hướng trong chiến đấu nơi chạy tới. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng vạn nhất Liễu Minh Hiên còn sống, vạn nhất còn sống đây, nàng không muốn buông tha bất kỳ một tia hy vọng, cho dù là lấy sinh mệnh làm giá. Liễu Thiên Huyễn ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh, không bao lâu lại lần nữa chạy tới trong chiến trường. Sau đó, nàng liền thấy cuộc đời này tối khó có thể tưởng tượng, tối kỳ huyễn một màn. Phụ thân nàng Liễu Minh Hiên đang ở một cái khổng lồ thủ hộ chữa trị trong đại trận bình yên vô sự. Ngoài ra một nơi, An Lâm đang ở hướng về phía thôn thần Khô Lâu tả hữu khai cung. Điên cuồng bạo nổ trùy, cường đại đến không ai bì nổi thôn thần Khô Lâu, như bị buộc đến tuyệt lộ dê con. Điên cuồng vận chuyển thần đạo lực chống đỡ An Lâm công kích, nhưng vẫn là bị trùy được hoàn toàn thay đổi. Gọi ngươi đuổi theo ta đánh, dầm dầm dầm, gọi ngươi giễu cợt ta, ba ba ba, không phải nói ta là chuột nhỏ sao? Bây giờ ngươi bị chuột nhỏ cưỡi ở trên người, ngươi lại là vật gì? Thình thịch hoành, An Lâm đánh phi thường thoải mái. Đột nhiên cảm giác viễn nơi có một cổ năng lượng đang đến gần. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được xa xa mặt lộ vẻ khiếp sợ nữ tử. Trời à, Liễu học tỷ, tại sao ngươi lại ở nơi này? An Lâm vui vẻ nói. An Lâm, thật là ngươi à. Liễu Thiên Huyễn đôi mắt đẹp doanh động, thanh âm có chút run rẩy. Không thể giả được. An Lâm cười nói. Ta đây không phải là để báo thù rồi mà. Còn thuận tiện cứu cha ngươi. Không cần cảm ơn ta. Đều là hẳn làm. Ngươi cũng là đến báo thù. Liễu Thiên Huyễn kinh ngạc. Thật là khéo à. Ta cũng vậy để báo thù. An Lâm cũng giật mình. Ta cừu nhân là thôn thần Khô Lâu. Ngươi cừu nhân là ai? Ánh mắt cô ả Liễu Thiên Huyễn quét qua chiến trường. Sau đó đưa ra như ngọc thon dài ngón tay. Chỉ hướng cái kia ngừng tại chỗ. Không dám làm một cử động nhỏ nào đen thùi song đầu quỷ quái. Ta cừu nhân là nó. Địa Uyên Đại Đế. Nó giết mẹ ta. An Lâm hít sâu một hơi. Hư linh tộc đám người kia. Cứ như vậy thích giết cha mẹ người sao? Hứa Tiểu Lan cha mẹ là bị hư linh tộc siêu cấp đại năng sát. Liễu Thiên Huyễn Nương cũng vậy. Cha nàng thiếu chút nữa cũng bị hư linh tộc siêu cấp đại năng giết. Đây thật là, một đạo kim sắc lôi đình xuyên thủng hư không? Địa Uyên Đại Đế còn không tới kịp né tránh. Thân thể liền bị lôi đình nổ xuyên. A, thật là đau. Nó linh thể bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Kim sắc lôi quang còn dọc theo thân thể lén lút. Điên cuồng phá hủy thân thể hắn. An Lâm đầu ngón tay. Kim sắc lôi quang tản đi. Hướng cô gái nói. Liễu học tỷ, cừu nhân đã tàn huyết. Bây giờ ngươi có thể đi bổ đao rồi. Liễu Thiên Huyễn đôi mắt sáng ảnh ngược đến nam tử quần áo. Trắng mặt mũi. Xinh đẹp nhưng cười một tiếng nói. Đa tạ An học đệ trợ giúp á. An học đệ thật biết quan tâm. Nàng lại đưa mắt nhìn sang xa xa đang ở chữa thương Liễu Minh Hiên. Hỏi nhỏ. Ngươi có muốn đi chung hay không? Liễu Minh Hiên nhìn đi mà trở lại con gái. Trong lòng hơi xúc động. Trải qua một lần sinh ly tử biệt. Hắn đã thấy ra rất nhiều. Mỉm cười nói. Không cần. Ta một kiếm kia. Sẽ để cho ngươi tới thay ta ra đi. Liễu Thiên Huyễn gật đầu một cái. Tay cầm băng hồng thần kiếm. Bay về phía Địa Uyên Đại Đế. Ánh mắt bộc phát lạnh giá. Gào. Ngươi không thể giết ta. Như ngươi vậy thắng không anh hùng. Có bản lãnh quang minh chính đại tỷ thí với ta một trận. Địa Uyên Đại Đế trên mặt đất rùng rằng. Điên cuồng khôi phục thể nội thương thế. Quang minh chính đại tỷ thí. Liễu Thiên Huyễn cười lạnh nói. Nếu là quang minh chính đại chiến đấu. Ngươi đang ở đây trước cũng đã bị ta giết. Địa Uyên Đại Đế giọng hơi chậm lại. Nhớ lại Liễu Thiên Huyễn trước kia tươi đẹp phản kích. Nếu không phải thôn thần Khô Lâu xuất thủ, nó thật đúng là tánh mạng kham yêu. Từng cái màu đen ám ảnh đâm về phía Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn tay cầm thần kiếm vung chém, đem những ám ảnh đó công kích toàn bộ chém vỡ. Địa Uyên Đại Đế đã hết sức yếu ớt, giờ phút này thi triển công kích. Căn bản là không có cách đối Liễu Thiên Huyễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Liễu Thiên Huyễn một đường đem Địa Uyên Đại Đế công kích phách được nát bấy. Đi tới trước mặt song đầu quỷ quái. Một kiếm đâm vào song đầu quỷ quái đầu. A, Địa Uyên Đại Đế thân thể run rẩy dữ dội. Kinh khủng hàn lực thắt cổ đến thân thể hắn. Thanh kiếm này ngươi còn nhớ sao? Ban đầu mẹ ta chính là vì đúc chuôi này kiếm tài. Liễu Thiên Huyễn mở miệng lẩm bẩm. Đem băng hồng thần kiếm rút ra. Sau đó đâm vào song đầu quỷ quái cái thứ hai đầu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Vậy đại khái chính là nhân quả báo ứng đi. Mẹ ta bởi vì này thanh kiếm. Bị các ngươi giết. Bây giờ ta sẽ dùng thanh kiếm này. Đem bọn ngươi giết. Liễu Thiên Huyễn đem băng hồng thần kiếm rút ra. Tiếp theo sau đó cắm vào. Sắc bén cực hàn chi lực. Không chỉ có tàn phá đến Địa Uyên Đại Đế thân thể. Càng là đưa nó thần hồn từng điểm cắt rời. Sau đó đông, khiến nó chịu đựng đáng sợ nhất băng hàn hành hạ. Liễu Thiên Huyễn vừa hướng Địa Uyên Đại Đế đâm mấy bách kiếm. không cẩn thận, liền đem nó làm gãy tức giận. Ùng ùng, thiên địa rên rỉ đứng lên. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Liễu Thiên Huyễn nhìn chết đi Địa Uyên Đại Đế, không biết là bị thiên địa ảnh hưởng, hay lại là những nguyên nhân khác. Lần nữa chảy xuống hai hàng thanh lệ, nàng cứ như vậy cầm trong tay kiếm đứng ở tại chỗ. Chuyện cũ nhất mạc mạc xông lên đầu, đều kết thúc đâu rồi? Huyễn Huyễn thay ngươi báo thù. Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu nhìn trời, hai tròng mắt bộc phát thuần túy thông suốt. An Lâm Chính đem thôn thần khô lâu đè xuống đất va chạm, đột nhiên phát hiện mặt đất biến thành một mảnh băng vực. Kia băng hàn lực lượng thậm chí lan tràn đến thôn thần khô lâu trên người, thập phần kinh khủng. Một đạo lam sắc chùm tia sáng xông thẳng lên trời, phương viên trăm dặm trong nháy mắt hóa thành cực hàn băng khu vực. Thần đạo lực lượng dường như muốn đem trọn cái thiên địa đông. An Lâm nhìn về trong cột ánh sáng tâm nữ tử, hít sâu một hơi. Liễu học tỷ, lĩnh ngộ thần đạo rồi hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,